Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133 tới cửa, nhìn mắt nơi xa đã cùng bằng hữu vui vẻ chơi đến một chỗ Vương Tư Nhã. Hứa Khánh tâm tình cuối cùng hào chút, kỳ thật trong lòng cũng biết, di động khẳng định tìm không trở lại. Bởi vì hắn cuối cùng một lần cầm di động là ở trong trường học, sau lại liền không có chạm qua. Trong lúc này đi rồi không ít địa phương, cuối cùng còn tới nơi này, căn bản không thể nào tìm khởi. Đảo không phải đau lòng di động, mà là Hứa Khánh lo lắng sư phó gọi điện thoại lại đây. Vốn dĩ hắn cũng kế hoạch sớm một chút đưa Vương Tư Nhã trở về sau đó liên hệ. Kết quả biến thành như vậy, Hứa Khánh trong lòng nhiều ít hổ thẹn. Đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên náo nhiệt lên. Hứa Khánh nghe tiếng nhìn lại, lại nhìn đến mấy cái hình bóng quen thuộc, có chút ngoài ý muốn. Cố Quân bọn họ tới, bể bơi mấy nữ sinh hưng phấn kêu to. Chỉ thấy mọi người sôi nổi nhìn về phía đại môn vị trí. Nơi này bể bơi là lộ thiên, chính treo ở nhà cửa bên ngoài. Muốn vào tới, duy nhất đại môn chính là từ phòng tiến vào. Mà lúc này, ba cái thân ảnh đẩy cửa mà nhập. Đúng là Cố Quân, Hồ Kiêu cùng Triệu Dịch Chi. Đầu tiên tiến vào Cố Quân mặt mang tươi cười, tựa hồ rất vừa lòng cái này địa phương. Trái lại Hồ Kiêu nhìn mắt bể bơi bay nhanh rời mắt, có chút ngượng ngùng. Duy nhất bình tĩnh đương thuộc Triệu Dịch Chi, hắn hiển nhiên không tính toán tham dự đi vào. Nhìn mắt bốn phía thấy có không ít nghỉ ngơi dùng ghế nằm, dứt khoát vừa chuyển phương hướng đi qua. Bởi vì ba người đã đến, hiện trường không khí đạt nháy mắt tăng lên. Mà chờ hai người đổi hảo áo tắm qua đi, loại này không khí càng là đạt tới đỉnh. Cố Quân bởi vì luyện võ, dáng người tương đương cường tráng, lúc này chỉ quần bơi lộ ra đã có cơ bắp nửa người trên. Có nói không nên lời gợi cảm mà ni này đó nữ sinh chính thuộc tình đậu sơ khai tuổi tác, nơi nào chịu nổi bực này dụ hoặc. Tự nhiên luôn hạ money Hồ Kiêu cũng không bị người quên. Hắn thân hình thiên gầy, lại rất cân xứng, cao gầy dáng người, bình thản bụng. Tuy không Cố Quân như vậy cường tráng, lại cũng hấp dẫn người. Các nữ sinh ầm ầm xông tới, ngày thường không cơ hội tới gần, cái này cơ hội tới. Các nam sinh còn lại là một đám cắn răng mở miệng. Cái này một chút tiện nghi đều chiếm không chứ? Có khoa trương như vậy sao? Hứa Khánh trừ khóe miệng nhìn loạn thành một đoàn bể bơi. Rốt cuộc là từ bên cạnh cái ao đứng lên, vừa lúc nhìn đến cách đó không xa Triệu Dịch Chi. Nghĩ tới cái gì đi qua, Triệu Dịch Chi trên người phát ra hơi thở cùng nơi này náo nhiệt không hợp nhau. Lúc này hắn dựa vào ghế nằm thượng, mảnh dài ngón tay nhéo di động, đầu ngón tay điểm màn hình, lại khi thì lại đình chỉ, phảng phất ở vì cái gì do dự. Nửa ngày mở ra đóng cửa đã lâu tin tức khung, đầu ngón tay nhẹ điểm, biên tập một cái tin tức, cuối cùng điểm bóc cò đưa. Cuối giày một chút, xin hỏi ngươi có hay không Tô Linh điện thoại? Bên tai bỗng dưng truyền đến một đạo thanh âm. Triệu Dịch Chi theo bản năng đóng cửa cửa sổ. Hắn chợt quay đầu nhìn lại, cuối cùng nhàn nhạt nói, không có, hảo đi, cảm ơn. Hứa Khánh có điểm nhụt chí, dứt khoát ngồi ở Triệu Dịch Chi bên cạnh, nằm ở ghế trên. Triệu Dịch Chi lại càng xem hắn càng có vài phần quen thuộc. Đột nhiên nhớ tới vài lần nhìn đến hắn cùng Tô Linh cùng nhau, trong lòng một cổ ý niệm vọt đi lên. Liền chính hắn cũng chưa nghĩ đến khi đã mở miệng hỏi, ngươi cùng nàng rất quen thuộc sao? Ân, rất thục. chút nào không chú ý tới Triệu Dịch Chi khác thường. Hứa Khánh đôi tay gối lên đầu Hạ, không chút để ý nói. Bên cạnh đã lâu không truyền đến thanh âm. Hứa Khánh nghiêng đầu thấy hắn như suy tư gì bộ dáng, lại nghĩ đến cái gì tới hứng thú. Sau đó ngồi dậy, nhìn Triệu Dịch Chi bát quái lên. Có thể hay không nói cho ta, sư, Tô Linh nàng ngày thường ở lớp học cái dạng gì? Tô Linh ngày thường thế nào? Triệu Dịch Chi đối vấn đề này trong lúc nhất thời không biết như thế nào trả lời. Cuối cùng dứt khoát lắc đầu. Ta còn tưởng rằng các ngươi rất quen thuộc đâu. Hứa Khánh nhưng thật ra có chút thất vọng. Lưu Thiên Sơn cùng Hà Văn Lệ ba ba hai người đang ở đàm tiếu. Chợt nghe người hầu tới báo. Một cái kêu Tô Linh tới cửa tới chơi. Nga, người tới. Lưu Thiên Sơn nghiêng đầu nhìn về phía dì phụ. Một bên đối kia người hầu nói. Dẫn người tiến vào. Hà Văn Lệ mang theo đồng học tới phía trước. Cấp Lưu Thiên Sơn nói qua trường học sự tình. Bởi vì trêu cợt, đồng học bị đối phương báo nguy, cho nên muốn giáo huấn đối phương. Đối hắn mà nói này chỉ là động động ngón tay sự. Nhưng Hà Văn Lệ một hay phải thân thủ giáo huấn. Hắn này làm thúc thúc há có thể không hỗ trợ. Hắn tưởng chính là đợi lát nữa phái vài người nhìn, sau đó làm Hà Văn Lệ chính mình nhìn làm. Tưởng như thế nào chơi đều có thể. Hậu quả hắn phụ, coi như đưa cho Hà Văn Lệ lễ vật. Hiện tại học sinh, một đám đều kỳ cục. Ta nhưng thật ra muốn nhìn cái này nữ sinh như thế nào năng lực. Dám khi dễ ta nữ nhi. Dì phụ tự nhiên cũng biết việc này. Bất quá đối nữ nhi hành vi cũng không ý kiến. Hắn nữ nhi, không phải ai đều có thể khi dễ. 10 phút sau, đại môn đi vào tới hai người. Đúng là Tô Linh. Tô Linh theo người hầu đi vào phòng khách. Đầu tiên nhìn đến chính là trên sofa ngồi hai người. Chỉ là liếc mắt một cái, nàng liền nhận ra bên trái người đó là Lưu Thiên Sơn. Đối phương ăn mặc rêu rao hoa áo sơ mi, biểu tình ngạo nghễ không kiệt. Trên người tản ra này một hàng đọc có tâm huyết, đặc điểm quá rõ ràng. Cho dù không thấy quá đối phương ảnh chụp, Tô Linh cũng có thể phân ra tới. Lại vào lúc này bên cạnh đầu tới một đạo bất thiện tầm mắt. Tô Linh mới nhớ tới còn có mặt khác một người. Ngay sau đó nhìn lại, lại đối thượng một đôi đánh giá ánh mắt, là cái chưa thấy qua gương mặt. Dì phụ nhưng thật ra không nghĩ tới, khi dễ nữ nhi chỉ là một cái gầy ba ba tiểu nữ sinh. Tức khắc hừ nhẹ một tiếng, không để bụng, người hầu đã đi xuống. Lúc này chỉ có ba người, hai cái đại nhân hùng hổ, phản có vẻ Tô Linh một người tứ cố vô thân. Lưu Thiên Sơn không có hứng thú quản này đó việc nhỏ. Đang chuẩn bị gọi điện thoại cấp Hà Văn Lệ, lại thấy nguyên bản đứng ở một bên thiếu nữ, chợt chậm, rãi nâng bước. Sau đó ở hai người kinh ngạc dưới ánh mắt, phảng phất không người ngồi ở trên sofa. Dì phụ đầu tiên không nhịn xuống nói, trách mắng, ở trong nhà người khác, một chút quy củ đều không có, trong lòng càng là tin tưởng. Nữ nhi nói bị khi dễ nói. Chỉ tiếc Tô Linh xem cũng không thấy hắn liếc mắt một cái, trái lại thả lỏng lại gần đi xuống, rõ ràng làm lơ hắn, không đem gì phụ khí quá sức. Lưu Thiên Sơn lại phát hiện cái gì? Hắn trà trộn trên đường, giết người vô số, theo không quen biết người ta nói, người bình thường nhìn đến hắn đều sẽ trong lòng pháp thuật. Nhưng cái này nữ sinh tựa hồ từ tiến vào bắt đầu, biểu tình liền bình tĩnh thực, không bình thường, này tuyệt đối không bình thường. Trên mặt bất biến, hắn trong miệng tắc nói, tiểu cô nương, ngươi có biết hay không đây là địa phương nào? không phải XXX lộ 27 hào. Lúc này đây Tô Linh nhưng thật ra trả lời. Nàng giả vờ không hiểu nhìn hai người. Ta thu được tin nhắn. Có người để cho ta tới nơi này. Chẳng lẽ không phải các ngươi mời ta tới. Nàng cường điệu dùng cái thỉnh tự. Phảng phất không thấy được Lưu Thiên Sơn trong mắt nguy hiểm. Vẻ mặt đương nhiên. Dì phụ lại muốn nói lời nói. Lưu Thiên Sơn lại giơ tay ngăn trở hắn. Sau đó nhìn Tô Linh cũng lộ ra một cái tươi cười. Không sai, thật là ta thỉnh ngươi tới. Bất quá ngươi giống như không quá hiểu tin nhắn ý tứ. Hắn nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Linh. Kia hắc trầm con ngươi tự mang theo cái gì, làm người không rét mà run. Chỉ thấy hắn hơi giơ tay, liền nghe tiếng bước chân truyền đến. Mấy cái người mặc hắc y nam nhân chợt xuất hiện bốn phía. Hết chương.